Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2213, Đế Minh Diễm thăm dò, bỏ chạy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, căn bản là cha không ra bất kỳ nguyên nhân. Ta tự thân khí huyết dồi dào, thể nội kinh mạch dòng năng lượng truyền cũng không có vấn đề. Nếu như ta bị ám toán lời nói, bằng vào ta nói cảnh sơ kỳ thần thức, hẳn là sẽ có phát giác. Phát giác không được lời nói, chắc hẳn ra tay với ta người. Thực lực cũng không bằng ta mạnh, căn bản không cần ám toán ta. Đế Minh Diễm nhẹ giọng nói ra, sau đó nàng xem thấy bên cạnh bà lão nói ra, ta để ngươi chuyện điều tra, ngươi điều tra đến thế nào? Nghe được Đế Minh Diễm, bà lão kia tay cầm kết ấn, một đạo phong ấn tại các nàng bên cạnh xuất hiện. Công chúa, ta cái này thăm dò được đại hoàng tử ngay tại phái người tìm Long Tỷ, đã lật khắp cả hoàng cung. Tại nàng bên cạnh bà lão nói ra. Tại lúc nói chuyện, mi đầu còn nhíu chặt lên, cái kia điều tra người, lão nô không biết, giống như cho tới bây giờ không có ở đại hoàng tử bên người xuất hiện qua. Nghe vậy, Đế Minh Diễm ánh mắt nhất động, đưa tay đã ngừng lại bà lão muốn nói lời, cùng ta tiến mật thất. Đế Minh Diễm đưa tay, tại cung điện trên vách tường, xuất hiện một đạo đen nhánh cửa động. Hai người bước vào trong đó, tại bọn họ bước vào cửa động thời điểm, trong động xuất hiện một đạo sáng ngời ánh đèn. Hai người đi một đoạn thời gian, xuất hiện tại một chỗ lòng đất mật quật bên trong. Nơi này trồng chất lấy rất nhiều nhạc cụ, còn có một số nhạc phổ, đều lộ ra rất là cổ lão. Người nói là, ta Hoàng huynh bên người người áo đen, người chưa thấy qua. Ta Hoàng huynh tình huống khác như thế nào? Đế Minh Diễm mở miệng nói, đại hoàng tử mấy ngày nay một mực trong hoàng cung, ngoại trừ gặp một số đến đây thế lực thủ lĩnh bên ngoài, còn lại đều tại cung điện chi bên trong tu luyện. Cái này có chút không quá giống đại hoàng tử phong cách. Có lẽ ta hoàng huynh, tại biết phụ hoàng gặp nạn, biết tự thân thực lực quá yếu, cho nên mới như thế hăng hái. Đế Minh Diễm nói ra, công chúa, đại hoàng tử thực lực khả năng rất là khủng bố. So với đế quân đều không kém, khả năng còn mạnh hơn. Quảng cáo, bà lão trầm giọng nói ra, làm sao có thể, ta cái kia hoàng huynh tư chất, có thể không sánh bằng ta. Thực lực làm sao có thể so với phụ hoàng còn mạnh hơn? Đế Minh Diễm nói, công chúa, ngươi gần nhất không hề rời đi công chúa phủ, không biết đại hoàng tử tình huống. Một đoạn thời gian trước, đại hoàng tử thế nhưng là thu hoạch được một phần cơ duyên. Phần cơ duyên này để đại hoàng tử thực lực bất chợt tới bay mãnh tiến, rất nhanh liền đạp nhập đạo cảnh đỉnh phong. Bởi vì đại hoàng tử thực lực tăng lên, đế quân mới chính thức thừa nhận đại hoàng tử trở thành đế quân vị trí người kế nhiệm. Bà lão lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Đế Tùy Vương chiều sáng rực rỡ công chúa. Sáng rực rỡ công chúa bản thân rất si mê nhạc cụ, không phải trong điện vùi đầu nghiên cứu sách cổ, cũng là ra đế thành tìm kiếm linh cảm, căn bản cũng không quan tâm Đế Tùy Vương chiều sự tình. Nếu như không phải Đế Tùy Vương chiều đế quân xuất thế, nàng hẳn là còn ở chỉnh lý nhạc phổ. Sáng rực rỡ công chúa thiên tư thông minh, rất được trời sáng đế quân yêu thích. Người ý tứ, phụ hoàng xuất thế, khả năng cùng ta hoàng huynh có quan hệ, chuyện này không có khả năng lắm đi. Đế Minh Diễm lắc đầu nói, công chúa, bây giờ đế thành bên trong hoàng tử khác đều đóng cửa không hỏi sự tình, kỳ thật hẳn là đang tránh né đại hoàng tử. Bà lão mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, ta đã biết, người đi ra ngoài trước đi. Đế Minh Diễm khoát tay để bà lão rời đi. Tại bà lão rời đi về sau, Đế Minh Diễm khẽ trao mày, mặc kệ nói rất đúng không đúng, ta cần phải thăm dò một chút, ta cái kia hoàng huynh. Tại lúc nói chuyện, Đế Minh Diễm tay cầm khẽ hấp, tại treo trên vách tường một tên ngay tại đánh đàn nữ tử bức tranh liền bị nàng hút vào trong tay. Sau đó nàng trong lòng bàn tay, xuất hiện từng đạo âm nhạc phù văn, tràn vào đến cái kia trong bức tranh. Họa trong vòng quang mang lấp lóe. Sau đó một tên ôm lấy trường cầm, trên mặt mang mạng che mặt nữ tử, chậm rãi theo bức tranh phía trên đi ra. Tham kiến chủ tôn, nữ tử kia hướng về Đế Minh Diễm khom mình hành lễ. Đế Minh Diễm ngón tay chỉ tại nữ tử kia cái trán, một đạo quang mang dung nhập nữ tử cái trán bên trong. Nữ tử sau đó lần nữa sau khi hành lễ, biến mất tại mật thất dưới đất bên trong. Tại nữ tử biến mất thời điểm, Đế Minh Diễm khoanh chân ngồi tại trong mật thất ở giữa. Tay cầm kết ấn, một đạo hình chiếu ở trước mặt nàng xuất hiện. hình chiếu bên trong thị giác, chính là lúc trước rời đi nữ tử kia. Cái kia mang mảng che mặt nữ tử rất nhanh, đã đến ngoài hoàng cung. Nhìn lấy ngoài hoàng cung cấm chế, nữ tử trực tiếp tiến vào bên trong, ngoài hoàng cung đại trận, vậy mà không có bị kích thích. Nữ tử xuyên qua hành lang, rất nhanh liền đi vào đế trong nội cung, ngay tại đế cung bên trong đế vũ, chính ngồi ngay ngắn ở hoàng tỏa phía trên, hai con mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cung điện, nhìn đến một tên người mặc lụa mỏng bưng lấy trường cầm nữ tử xuất hiện tại cung điện bên trong. Biến sắc, người nào dám xông ta đế tùy đế cung, nghiêm nghị thanh âm tại thiên vũ đế quân trong miệng phát ra. Người không có long tỷ, sao có thể trở thành đế tùy vương triều chi chủ? Áo trắng nữ tử thanh âm thanh lãnh, trầm giọng nói ra. Nghe được áo trắng nữ tử, thiên vũ đế quân trực tiếp đứng người lên hình, một cỗ cuồn cuộn lực lượng ba động hướng về đối phương ép tới. Xem ra ngươi biết long tỷ ở nơi nào, giao ra long tỷ, bản tỏa thả ngươi rời đi. Thiên vũ đế quân lúc nói chuyện, thân hình đi tới áo trắng nữ tử trước mặt. Tay cầm nâng lên, một trường áp chế áo trắng nữ tử. Áo trắng nữ tử trong tay đánh đàn, sau lưng hình ảnh bắt đầu biến hóa, lần lượt từng bóng người tại phía sau hắn xuất hiện, những thứ này bóng người giống như binh lính đồng dạng, hướng về thiên vũ đế quân công kích đi qua, trong miệng càng là phát ra giết giống hiếu thanh âm. Nhạc chi công kích, không đơn giản, điểm này lực lượng quá yếu. Thiên vũ đế quân tay cầm quét ngang qua, những cái kia trùng kích tới bóng người, tại hắn cái này dưới bàn tay, trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhưng là lúc này thời điểm, cái kia đánh đàn nữ tử sau lưng xuất hiện 9 tòa đài sen phía trên 9 bóng người xuất hiện, trong tay đánh đàn. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Giờ khắc này to lớn tiếng đàn giống như thiên huy đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về đối phương thiên vũ đế quân mà đi. Thiên vũ đế quân ánh mắt ngưng tụ, quanh thân xuất hiện một đạo màu đen quang mang, trong đôi mắt càng là xuất hiện một vệt tinh hồng. Tay cầm nâng lên, nắm chắc thành quyền, liên tiếp oanh ra 9 quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 đạo quyền ảnh, xuyên thấu hư không, xuất hiện tại cái kia 9 tòa đài sen phía trên. Đem 9 đạo đánh đàn thanh âm cùng liên hoa toàn bộ một quyền đánh nát. Cái kia đánh đàn áo trắng nữ tử thân thể lắc lư. Giống như biến hóa khuôn hồ lên. Không phải chân thân, nhìn đến cái này tình hình. Thiên vũ đế quân khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Tay cầm nâng lên, một cỗ hấp lực sinh ra. Muốn phải bắt được cái kia khuôn hồ bóng người. Bành, nhưng là bóng người trực tiếp nổ tung, hóa thành một luồng khói xanh. Lúc này, ở bên trong mật thất bên trong. Đế Minh Diễm trước mắt hình ảnh biến mất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo nàng trong miệng thốt ra. Người này không phải ta hoàng huynh. Đế Minh Diễm trên mặt biến đổi, tay cầm vung lên, trong mật thất đồ vật toàn bộ bị thu vào. Sau đó tại dưới chân của nàng xuất hiện một đạo trận pháp. Trận pháp xuất hiện, cả người nhanh chóng biến mất, tại nàng biến mất thời điểm. Ầm ầm, một bóng người xông vào công chúa cung điện, đi vào mật thất bên trong. Nhưng là không nhìn thấy Đế Minh Diễm bóng người, truyền tống trận, người tới biến sắc, tay cầm khẽ hấp, một cỗ khí lưu trong tay hắn hình thành, sau đó trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái màu đen trùng thể, hướng về một phương hướng thử gọi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.